Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tinh túc phụ thể, Ninh Xuyên Thành hoảng loạn, vô số người chạy trốn. Những này, Tần Tinh đều thấy ở trong mắt, tuy rằng hắn trong lòng dâng lên một chút do dự, nhưng mà tia do dự này, rất nhanh liền bị mãnh liệt, mà đến sát khí làm cho xua tan trong nháy mắt. Trên mặt hắn giống như bao phủ một tầng trăm triệu năm không biết hòa tan hàn xương. Hắn cặp mắt máu đỏ một phiến, bên trong tràn đầy sát khí ngút trời. Thậm chí tại phía sau hắn, vậy mà hiện lên ngàn trượng xương máu. Trong huyết vụ, có đến vô số nhân ảnh, thê lương gào thét bi thương, thảm kêu ngút trời. Giống như là những bóng người này tất cả đều bị Tần Tinh giết chết một dạng. Một khắc này, hắn đã không còn là Tần Tinh, mà là đã biến thành một tên sát thần. Bạch Tự Tại bỗng nhiên bật thốt lên: "Thất sát, mệnh tinh hắn sẽ không phải là thất sát tinh đi. Chỉ có thất sát tinh mới có thể nắm giữ như thế sát khí ngút trời. Chỉ có thất sát tinh mới sẽ cho người biến thành sát thần. Bất quá, cái này không thể nào. Thất sát tinh là bát cấp tinh thần, có danh tướng tinh, từ cổ chí kim, chỉ nghe nói qua ngoại vực bên trong có người mệnh tinh thất sát. Tại ta thiên tinh đại lục, thậm chí ngay cả nắm giữ lục cấp mệnh tinh người cũng chỉ là truyền thuyết. Hắn làm sao lại nắm giữ thất sát mệnh tinh?" Bạch Tự Tại tuy rằng theo dõi Tần Tinh, nhưng mà hắn phát hiện, hướng theo hắn đối với Tần Tinh mỗi hiểu rõ hơn một điểm, đã bị chấn động liền biết càng nhiều một chút. Tần Tinh này trên thân bao phủ một tầng tầng sương mù, không biết giấu có bao nhiêu bí mật, để cho người căn bản là không có cách nhìn thấu. Dừng tay, Bạch Tự Tại bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, đồng thời lay động thân hình giữa liền đi đến Tần Tinh bên cạnh, giơ tay lên liền hướng Tần Tinh cái kia vẫn còn tại không ngừng ép xuống bàn tay chụp tới. Tần Tinh bất thình lình quay đầu, máu đỏ cặp mắt lạnh lùng trừng mắt về phía rồi Bạch Tự Tại. "Ngươi dám cản trở ta?" "Ta..." Bạch Tự Tại kích linh linh dùng mình, đưa ra bàn tay dừng ở bầu trời, cắn chặt hàm răng nói: "Ta không cản trở ngươi báo thù, nhưng mà ta muốn cản trở ngươi giết chết những này người vô tội, vô tội." Tần Tinh cười lạnh một tiếng: "Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người đức lấy báo thiên. Thế gian này không có có người vô tội, toàn bộ đều đáng chết. Ngươi thật điên rồi." Dứt tiếng, Bạch Tự Tại thần sắc bỗng nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên mặt cũng tìm không được nữa một chút đùa giỡn chi sắc. Hắn cũng giống là biến thành người khác một dạng, dáng vẻ trang nghiêm từ hắn trên thân thể cũng trong nháy mắt tản mát ra một luồng cực lớn đến cực hạn tinh lực, kèm theo một đạo hình rồng kim quang, tràn hướng phía dưới kia gần như sắp muốn tan vỡ Ninh Xuyên Thành trong phong ấn. Hình rồng kim quang tràn vào, vì phong ấn này tăng thêm mấy phần trợ lực, hơi phản ngược chút ít, cùng Tần Tinh kia ép xuống bàn tay tạm thời giằng co. Tần Tinh khẽ mỉm cười, trong nụ cười lộ ra một loại không nói ra được tàn khốc. "Vốn không muốn giết ngươi, nhưng mà ngươi nếu dám cản trở ta, vậy cũng liền không oán được ta." Bạch Tự Tại sắc mặt ngưng trọng, hắn hiện tại không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ, nếu mà một đòn không trúng, vậy không biết Tần Tinh sẽ quyết định ra sao cử động điên cuồng. Mà hắn bây giờ lại không có lòng tin có thể bắn trúng Tần Tinh, cho nên hắn chỉ có thể một bên không ngừng thúc giục bản thân tinh khí đi ra cố Ninh Xuyên Thành phong ấn, một bên lấy nguyên thần đảo qua cho tới bây giờ đều yên tĩnh không tiếng động quốc cứu phủ. Quốc cứu phủ nếu trấn thủ Ninh Xuyên Thành, Như vậy Vũ Liệt thì tương đương với là Ninh Xuyên thành chủ. Thân là thành chủ, đều là cùng thành trấn phong ấn tâm, thần tương liên. Một khi phong ấn bị người công kích, thành chủ liền sẽ lập tức biết được, cho nên quyết định phản ứng. Nhưng mà từ Tần Tinh xuất hiện công kích phong ấn đến bây giờ, đi qua ít nhất có nửa khắc thời gian. Đây trong quốc cựu phủ vậy mà không phản ứng chút nào. Cái này coi như không được bình thường. Bạch Tự Tại bỗng nhiên biến sắc nói. Dừng tay, tiểu tử. Quốc cựu phủ hiện tại cơ hồ không có một bóng người. Hẳn đúng là Vũ Liệt phái binh. Đi công kích gia tộc ngươi rồi. Câu này đổi, để cho Tần Tinh thân thể đột nhiên ngẩn ra. Trên mặt lộ ra một tia mê man, đáy mắt sâu bên trong, càng là xuất hiện một tia vùng vẫy. Một màn này rơi vào Bạch Tự Tại trong mắt, để cho hắn trong lòng hơi động, vội vã tiếp tục nói. Ngươi bởi vì thân nhân bị giết, mới đến đánh chết Vũ Liệt. Chính là nếu như bây giờ ngươi không đuổi mau trở lại gia tộc ngươi. Như vậy thì coi như ngươi đem đây toàn bộ Ninh Xuyên thành hóa thành đất bằng phẳng. Thân nhân ngươi cũng toàn bộ sẽ chết. Kỳ thực, quốc cựu phủ cũng không phải là không có một bóng người. Bên trong cũng không thiếu người. Nhưng mà, ngoại trừ người bình thường ra, chỉ có một ít thực lực thấp kém tinh sĩ. Ban nãy Bạch Tự Tại cũng là qua loa mở miệng. Muốn đổi vị trí Tần Tinh sự chú ý. Khi hắn chú ý tới Tần Tinh nghe được gia tộc gặp nạn thời điểm, rõ ràng có chút phản ứng, cho nên liền dứt khoát thuận theo câu chuyện nói ra. Ngược lại bất kể như thế nào, chỉ cần có thể để cho Tần Tinh ly khai Ninh Xuyên thành, vậy liền vạn sự đại cát. Người nhà, Tần Tinh lẩm bẩm mở miệng. Đúng, người nhà ngươi, phụ mẫu ngươi, huynh đệ tỉ muội, thúc thúc bá bá, thẩm thẩm a di, vợ con đều sẽ chết. Ngươi còn không mau đi về nhà cứu bọn họ. Bạch Tự Tại cũng không quản được nhiều như vậy, ở đó dặm ăn nói lung tung. Bất quá, hắn mà nói lại rõ ràng nổi lên phản ứng. Bởi vì Tần Tinh trong mắt vùng vẫy càng ngày càng nặng. Kia từ đầu đến cuối ép xuống bàn tay cũng đang khẽ run. Tinh Nhi, ngươi ở đâu? Đang lúc này, phía dưới Ninh Xuyên thành trong bỗng nhiên cách xa truyền đến một tiếng kêu lên. Và một đứa bé sơ sinh tiếng khóc tỉ tê. Hiển nhiên, đây là một cái bị bầy người va chạm, cho nên cùng mình hài tử thất lạc phụ thân, đang kêu gọi mình hài tử. Mà hài tử này vừa vặn cũng là lấy Tinh làm tên. Vào giờ phút này, Ninh Xuyên thành đều loạn thành một đoàn, kêu trời trách đất thanh âm, phẫn nộ tiếng gầm, liên miên bất tuyệt. Đây hai cha con âm thanh cũng không tính lớn, nhưng mà, lấy Tần Tinh tu vi, chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù liền kiến âm thanh đều có thể nghe. Cũng hết lần này tới lần khác đúng dịp, hắn vừa vặn nghe được hai cha con này âm thanh. Cái này khiến thân thể của hắn lần nữa tầng tầng run nhẹ. Thậm chí miệng không tự chủ được mở ra, nhẹ nhàng nói ra một câu. Cha, Tinh Nhi, tại đây. Những lời này vừa ra, Tần Tinh trong mắt vậy mà trải ra hai hàng lệ nóng. Cũng chính là đây hai hàng nước mắt, trong nháy mắt hòa tan Tần Tinh trong mắt sát khí đáng sợ kia. Hòa tan trong mắt hắn đóng băng băng xương. Gào, cùng lúc đó, ở trong đầu hắn tử châu bên trong, vang lên một đạo gầm thét. Trong tiếng kêu tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, âm thanh cũng là từ cường đại đến yếu hơn. Mãi đến cuối cùng rồi không hơi thở, thiên cơ tinh lên. Bỗng nhiên hiện ra một người trung niên nho sinh ngồi xếp bằng thân ảnh. Lúc này, đây nho sinh cặp mắt nhìn về phía cách mình cũng không tính quá xa một cái hình cầu cực lớn. Chỉ thấy hình cầu kia ra tầng tầng quấn quanh tử khí tỏa liên bên trên. một đạo nhỏ không thể thấy vết nứt, đang từ từ khép lại. Nho sinh trung niên trong mắt nhất thời lộ ra khiếp người quang mang, chậm rãi mở miệng, thất sát, tinh ngừng. Nho sinh trung niên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn chằm chằm xa nhất chỗ, phiến tinh không này bên trong cái hình cầu lớn nhất kia. Trên mặt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó, thân hình dần dần ảm đạm, mãi đến tan biến không còn dấu tích. Tần tinh từng ngụm thở hào hển, giống như là mới vừa từ trong sông vét lên đến một dạng. Khắp toàn thân hoàn toàn ướt đẫm, thậm chí phát sao cùng trên y phục đều đang không ngừng đi xuống nhỏ thủy. Đây không phải là nước, là mồ hôi. Tần tinh cảm giác mình ban nãy giống như là nằm mộng một dạng. Trong mộng, mình là chúa tể vạn vật, chi mệnh sát thần. Nhất niệm bên trên, máu chảy thành sông. Nhất niệm phía dưới, hài cốt khắp nơi. Nhìn đến tần tinh kia sau lưng ngàn trượng xương máu trong nháy mắt tiêu tán. Và hôm nay đã yếu rất nhiều khí thế. Bạch tự tại tại thở vào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Thâm sâu nhắm dưới mắt, lại mở ra thì tần tinh trên mặt, trong mắt đã khôi phục yên tĩnh. Nhìn phía dưới kia gần như sắp muốn tan vỡ phong ấn và loạn thành một phiến ninh xuyên thành, bỗng nhiên đối với lên trước mặt bạch tự tại vái chào cuối cùng. Sau đó tần tinh chuyển thân hướng về tần gia chỗ tại, cấp tốc gấp rút chạy tới, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Đột nhiên này biến hóa thật ra khiến bạch tự tại có chút không làm rõ được tình huống. Bất quá bất kể nói thế nào, tần tinh ly khai, ít nhất ninh xuyên thành người là tránh khỏi một trường hạo kiếp. Sờ một cái mình râu dài, trắng tử đang lầm bầm lầu bầu nói, chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Tiểu tử này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá, hắn vẫn tính biết dẫu gì, liền hướng về phía kia thi lễ, cũng xem như ta không có uổng phí làm việc. Nhìn đến tần tinh phương hướng rời đi, bạch tự tại tầng tầng thở dài nói, ta đời trước khẳng định nợ ngươi tiền, đời này ngươi tìm đến ta đòi nợ đến rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta còn đến lúc nào. Mụ nội nó, ta còn không tin, không thu nổi ngươi. Dậm chân một cái, sau đó bạch tự tại theo sát tại tần tinh sau lưng mà đi. Ninh xuyên thành rốt cuộc chậm rãi khôi phục yên tĩnh, tuy rằng ban nãy hỗn loạn cực kỳ kinh người, nhưng mà cũng may không có ai vì vậy mà bỏ mạng, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Làm người hai đời, để cho tần tinh tâm rắn như thép, lòng dạ ác độc, hắn không ngại giết người. Giết người thì càng sẽ không nương tay. Nhưng mà cái này cũng không người đại biểu hắn liền thích giết chóc. Người hắn giết chết, phải là người đáng chết, mà không phải người vô tội. Từ Tống Đại Xuyên bắt đầu, thẳng đến Tô Bình, từng cái chết tại tần tinh người thủ hạ, đều có lý do đáng chết, đáng giết. Phụ thân thù, hắn nhất định phải báo. Nhưng mà oan có đầu, nợ có chủ. Giết chết phụ thân người là Vũ Liệt, là thù này, liền phải hướng về phía võ gia đi tìm money. Chính là vừa nghĩ tới ban nãy mình suýt chút nữa mất lý trí, lại muốn không chút do dự đồ sát dòng dã một tòa thành người thì trong lòng cũng là không nén nổi có đến hoảng sợ một hồi. Tần tinh tự nhủ, ban nãy ta là thế nào? Khi đó ta thật giống như không phải ta. Không, thật giống như ta thân thể vẫn là ta, nhưng mà linh hồn lại bị người chiếm cứ, là linh hồn người ta. Bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn truyền đến một cái thanh âm, tinh túc phụ thể. Tần tinh không cần quay đầu lại, cũng biết nhất định là bạch tự tại. Đối với lão đầu này, Tần Tinh trong lòng là có đến thâm sâu cảm kích, bởi vì nếu mà không phải hắn, bản thân đã gây thành rồi sai lầm lớn. Hơn nữa, đây cũng không phải là lão đầu này lần đầu tiên giúp đỡ mình. Tại mình đối phó Tô Bình thời điểm, nếu mà không phải hắn cố ý mở miệng nhắc nhở món đó Tinh bảo, sợ rằng mình coi như có thể giết chết Tô Bình, mình cũng phải thụ thương không nhẹ. Vì vậy mà, mặc dù Tần Tinh không biết lão đầu này tại sao phải giúp mình, tại sao phải đi theo mình, nhưng mà hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Bạch Tự Tại vậy mà đi tới Tần Tinh bên người, tựa như quen nói, ta suy nghĩ hồi lâu, tiểu tử ngươi vừa mới khẳng định là bị trùng hợp dạo chơi trải qua nơi đây tinh túc phụ thể rồi. Hơn nữa còn là một sát khí rất nặng tinh túc, cho nên mới biến thành cái dáng vẻ kia. Nghe được lão đầu mà nói, thật ra khiến Tần Tinh trong lòng khẽ động. Nhớ tới mình trong trí nhớ kiếp trước là có một cái như vậy tương tự cách nói. Tinh thần phụ thể, tinh chi có linh, nó linh hóa thần, nó thần có ba, ba thần hợp một, gọi là tinh thần. Truyền thuyết, tinh thần có thể rời đi mình chỗ tại tinh thần, dạo chơi các đại tinh vực, thậm chí có thời điểm sẽ nhập thân vào những sinh linh khác trên thân, dẫn đến sinh linh này trong lúc bất chợt giống như là biến thành người khác một dạng. Chỉ là, liền tinh thần tồn tại đều là truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể gặp qua tinh thần. Cho nên thuyết pháp này tính chân thật, cũng còn chờ khảo chứng. Bất quá, không thể không nói, liền bản thân Tần Tinh đều cảm thấy, mình ban nãy trạng thái xác thực cực kỳ giống bị tinh thần phụ thể miêu tả. Tiểu tử, ngươi không rõ, ban nãy ta đều thậm chí nghĩ đến ngươi mệnh tinh là thất sát rồi. Mệnh tinh thất sát, Tần Tinh trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy quang mang. Hắn nghĩ tới Tử Châu, nghĩ tới Tử Châu bên trong kia 16 cái hình cầu cực lớn. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.